Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2093, chương 2120, Minh Vương Ý Tứ. Thời Không Nhai là một nơi hết sức đặc thù, vách đá. Trường Không Vô Kỵ tới nơi này xem, hoàn toàn là vì sớm nhìn một chút nơi này tình huống, cũng hoặc có lẽ là hắn đã có chút không kịp đợi. Nhắc tới Thời Không Nhai, rốt cuộc đặc thù ở cái gì địa phương đây? Nơi này thời gian và không gian thực ra đều là một loại thác loạn trạng thái, hỗn hỗn độn độn, căn bản không biết chính ngươi thân ở với phương nào. Đến gần bên vách đá dọc theo trước, có một đạo thạch bản kiều. Cái này thạch bản kiều thượng có một đạo đạo suốt 99 thềm đá. Này trên thềm đá lại một vòng một vòng, tựa hồ là vòng tuổi đồ vật bình thường, sẽ còn không ngừng chuyển động, thời thời khắc khắc cũng đang phát tán ra khí tức thần bí. Trường Không Vô Kỵ cũng không đi tới, hắn nói sẽ không dẫn đầu tiến vào, vậy dĩ nhiên là định đoạt. Bất quá, hắn vẫn đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng ấn về phía trên đất tấm đá. Ông, ở đụng chạm trong nháy mắt đó, Trường Không Vô Kỵ cảm giác mình đầu một trận đung đưa truyền tới, tựa hồ có từng đoạn trí nhớ sặc sỡ xuất hiện ở trong óc hắn. Hắn thấy được một chính mình khác, không biết là vậy một thế chính mình, ở một cái vách đá bên cạnh hẹn hò một cô thiếu nữ, sau đó lại bị cô gái này bẫy chết rồi. Đoạn này trí nhớ, đoạn này đã qua, thật là thần kỳ. Bên trong tu hành phương thức lại không phải là ma pháp, với ma vũ song tu hoàn toàn không phải là một cái khái niệm. Tựa hồ cao minh hơn rồi rất nhiều, chỉ là cảm giác trên bản chất nhưng lại không bằng cái thế giới này. Rốt cuộc là lúc nào trí nhớ đây? Trường Không Vô Kỵ thu ngón tay về, hắn yên lặng suy tính, muốn tìm một vết tích. Đáng tiếc hắn làm sao có thể đủ biết được phân hào đây. Ngược lại là lúc này, một cái đi theo hắn tội ác ma khu lão tổ tông ánh mắt thay đổi, hắn nhìn Trường Không Vô Kỵ thời điểm, trong ánh mắt là càng thêm khiếp sợ và hiếu kỳ. Bên trong nội tâm của nó ở gần như điên cuồng gào lên, hắn quả nhiên không phải là cái thế giới này nhân. Hắn rốt cuộc là cái gì địa phương tới? Thế giới chúng ta bên ngoài vẫn còn có những thế giới khác sao? Này này này, đây thật là tân đại lục a. Ha ha, lão phu đối với thế giới ma pháp cũng chán ghét, thật sự muốn cho hắn hoàn toàn giác tỉnh, sau đó nghĩ biện pháp mang lão phu đi những thế giới khác vui đùa một chút. Cùng tựa hồ trong lòng khá có chút ý kiến, tội ác ma khu trực tiếp lôi Trường Không Vô Kỵ liền muốn hướng thềm đá bên trong tiến lên. Tới a, đến, chúng ta vội vàng đi vào, không cần chờ bất kỳ kẻ nào. Tội ác ma khu cuống cuồng nói. Trường Không Vô Kỵ lại vội vàng vừa kéo thủ, kiên định đứng ở bên ngoài nói. Làm gì nha lão tổ tông, lời này ta nhưng là nói ở bên ngoài, làm sao có thể đi vào trước đây? Không được, ai nha, khác nhau ở chỗ nào sao? Ngược lại nhắc tới, chúng ta cũng là muốn đi vào. Vả lại, Thời Không Nhai bên trong, ta đã rất xác định, bên trong chính là có thời không căn nguyên tồn tại. Dựa vào ngươi thần nguyên, còn có ta lén lén lút lút chỉ điểm, những người khác căn bản không tranh đoạt, đi trước sau đi không khác nhau. Tội ác ma khu chính là muốn phóng Trường Không Vô Kỵ đi vào trước. Thực ra hắn rất muốn nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ trong trí nhớ kia chưa từng thấy qua thế giới đây, nhưng là tương đương Trường Không Vô Kỵ có chính mình nguyên tắc, là hắn đó không đi. Còn một cái với tội ác ma khu tách ra dính líu, sau đó rất là nghiêm túc nói, lão tổ tông, bây giờ ngươi nhưng là người chứng kiến, ngươi không thể chỉ điểm ta nha, ta muốn thử một chút chính ta vận dụng thần nguyên có thể hay không vượt qua người sở hữu. Phi, còn chưa phải là muốn thần nguyên sao? Hừ, Kết quả như thế, tội ác ma khu có chút phiền muộn nói. Trường không vô kỵ cái này thí hài tử, chính là không nghe lời. Nhìn một chút người bên cạnh, vừa nghe nói mình là ai, bị dọa sợ đến cũng không dám nhúng tay. Hắn ngược lại tốt, cho tới bây giờ đều không thế nào tôn trải qua chính mình. Thật đáng giận, này hai người, một già một trẻ cãi vả thời điểm. Thời không ngoài vách núi mặt trong không gian, quang mang chợt lóe, ai kỳ người này, theo sát phía sau đã tới rồi. Hắn một đôi mắt bên trong, tràn đầy đều là ghét bỏ cùng ghen tị, liếc liếc về trường không vô kỵ khinh bỉ nói. Thế nào, có phải hay không là rất giống đi vào trước? Bất thủ quy củ ra hỏa, ai, dối trá quang minh, dối trá chính nghĩa. Lão tử mới lười để ý ngươi nha. Hai tay trường không vô kỵ lưng đeo sau ót, hoàn toàn một phó tướng đối phương trở thành không khí mộ nói. Ai kỳ đã thành thói quen trường không vô kỵ cao ngạo, chính mình lần nữa liếc một cái sau, sửa sang lại màu sắc. Hắn xoay người nhích tới gần tội ác ma khu, ở tội ác ma khu hơi có chút nghiền ngẫm trong ánh mắt. Hắn cười híp mắt hướng về phía hắn thi lễ một cái đạo. Lão tổ tông, ta Ai Kỳ cũng không phải là cố ý nhằm vào ngài. Ta đây là phụ mệnh, tới chu diệt trường không vô kỵ. Cho nên ngài, sau này ngàn vạn lần không nên để ý. Ai Kỳ trước cho ngươi theo cái không phải là. Ân người này còn là rất có chút ý tứ. Trước thời hạn tới, thừa dịp khi không có ai sau khi. Nghĩ tại trước mặt tội ác ma khu lộ ló mặt, bày tỏ một chút chính mình có lòng tốt sao? Tội ác ma khu bĩu môi một cái, cũng không để bụng nói. Được rồi, cái gì sự tình có thể lừa gạt được lão phu? Không cần nói nhiều, lão phu cái gì đều biết, cái gì đều hiểu. Như thế một lời, làm Ai Kỳ giật mình trong lòng. Hắn cảm giác có dũng khí. Tội ác ma khu sợ rằng, có thể nhìn thấu hắn tâm tư. Hắn thậm chí phát hiện, chính mình ẩn núp tội ác, đều vào lúc này thình thịch lộn xộn. Bên trong tâm lý không khỏi gào khóc nói. Tội ác ma khu, thật là lợi hại, cũng đang nhân như thế. Ai kỳ sửa sang lại màu sắc. Lần nữa đối với này tội ác ma khu liền ôm quyền nói. Lão tổ tông. Người xem quán thiên hạ phân tranh, càng là chí cao vô thượng tồn tại, nếu là hậu bối giữa, đơn độc đấu tranh lời nói, ngài tuyệt đối sẽ không nhúng tay đúng không? Ha ha, ta thật không biết nên nói ngươi này tiểu tử thông minh, còn là nói ngươi tiểu tử này ngốc, mới vừa rồi nhằm vào trường không vô kỵ thời điểm, nhưng là dùng lão phu làm nấc thang. Hiện nay lại nói lão phu tới nơi này nói những lời này. Ngươi là chọc tới lão phu tức giận hay sao? Nếu là lão phu đem bây giờ ngươi dáng vẻ làm cho người khác nhìn một chút. Cũng không biết ngươi có nhiều mất mặt. Tội ác ma khu mặt đầy ghét bỏ. Hoàn toàn xem thường Ai Kỳ rồi. Ở một bên trường không vô kỵ. Cũng là cười thẳng bĩu môi. Một cái như vậy, hoàn mỹ nam nhân. Tất cả đều là một ít tự cho là đúng cách làm. Dại dột không được, ai, hắn ngoại trừ thực lực trở ra. Sợ rằng, không có cái gì địa phương, là có thể với chính mình tranh phong rồi. Đây không phải là, hàng này vô sỉ, tựa hồ lần nữa hiển lộ xuống. Hắn một tay chuyển một cái, một đạo không gian chi lực, phong tỏa chính mình với trường không vô kỵ giữa không gian. Lưu lại tội ác ma khu tại không gian bên trong. Sau đó, Ai Kỳ một gối quỳ một cái, nói với tội ác ma khu, chí cao vô thượng tà ác ma tổ, ta ở trước mặt ngài lại chơi như vậy, tiểu tử đều hiểu giống như trò đùa, nhưng là, tiểu tử không có lựa chọn khác, cũng xin ngài nhìn thẳng ta liếc mắt được không? Ta ở trước mặt ngài như thế nào đi nữa mất mặt, ta cũng cảm thấy không có vấn đề. Nhìn kỹ một chút ta. Tội ác ma khu có chút mộng. Chợt lúc này, Ai Kỳ lại nói. Lão tổ tông, là Minh Vương. Hắn muốn ăn ngươi. Ngươi đang nói gì? tội ác ma khu, trong nháy mắt biểu tình cũng không giống nhau, hoàn toàn đều là phẫn nộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.